Biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên. Cầu đáo đại thừa tái xuất sơn. Tác giả: Tam Ngũ Huyền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 201: Linh Khô thời đại bi ai. Vẫn lạc thiên tài. Nam ca. 206. Chương 201: Linh Khô thời đại bi ai. Vẫn lạc thiên tài. Nam ca. 9 tháng 10 năm 2023. Tác giả: Ba Năm Huyền Bảy. Chương 201: Linh Khô thời đại bi ai. Vẫn lạc thiên tài. Nam ca. Tô Tỉnh như thế thầm nghĩ, ánh mắt nhìn về phía Mô Phỏng Bảng. Linh bạo thuật cùng Như Ý Kim Đỉnh đại thành về sau, ngươi liền bắt đầu quy hoạch tiến về tiên võ thời đại phó bản kế hoạch. Ngươi cũng không có vội vã tiến vào phó bản, mà là dự định cuối cùng lại vững vàng tu luyện một phen, tăng lên thực lực bản thân. Thứ 25 năm, người trong lòng biết một năm này trấn yêu quan sắp hủy diệt, mà nhân tộc vậy không kiên trì được bao lâu. Thế là ngươi lựa chọn tiến vào tiên võ thời đại phó bản, cuối cùng lưu lại một chút tin tức hữu dụng. Ngươi tiến vào ngũ hành sơn di tích, ngươi xuyên qua dài dòng dưới mặt đất mộ đạo, rất nhanh thần thức liền cảm ứng được phía trước một cổ cường đại khí tức. Ngươi lập tức sinh lòng cảnh giác, biết được đây là tôn kia người chết sống lại, ngũ hành chân nhân. Ngũ hành chân nhân mặc dù không bằng vạn mộc chân nhân cường đại như vậy, nhưng làm đã từng phản hư, phá hư song song viên mãn tu sĩ, người vẫn không có niềm tin tuyệt đối có thể đem chiến thắng. Người thận trọng chống lên hộ thể cương khí, lại kêu gọi ra nguyên lực áo giáp, tại song trọng phòng ngự phía dưới, trong lòng ngươi hơi yên ổn không ít. Người âm thầm vận lên linh bạo thuật, hướng phía ngũ hành chân nhân phương hướng chạy đi. Nóng bỏng hỏa hệ linh khí trong tay ngươi không ngừng áp xúc, hơi run rẩy, tản mát ra làm người hoảng sợ khí tức. Ngươi rất nhanh liền phát hiện ngũ hành chân nhân, mà hắn vậy phát hiện ngươi. Hắn không chút do dự hướng ngươi phát động tiến công, mà ngươi vậy quyết đoán đem cuối cùng một sợi mộc linh lực rót vào linh bạo thuật bên trong. Mắt thấy ngũ hành chân nhân hướng ngươi phi tốc tới gần, ngươi không chút do dự đem ngưng kết thành công linh bạo thuật dẫn đầu ném ra. Một giây sau, ngươi quyết đoán quay người tiến vào linh điền động thiên bên trong. Ngươi ở đây linh điền động thiên bên trong đợi một khắc đồng hồ, phục dụng non nửa bình linh dịch, đem bản thân linh lực hoàn toàn khôi phục sau, ngươi lại lần nữa rời đi, trở lại ngũ hành tông di tích. Quả nhiên chính như trước ngươi dự đoán như vậy, toàn bộ cổ mộ mộ đạo đều đổ sụp hơn phân nửa. Di tích bên trong phòng hộ trận pháp, tại linh bạo thuật oanh kích phía dưới, vậy xảy ra tổn hại. Toàn bộ cổ mộ tùy thời có triệt để đổ sụp phong hiểm. Cự thạch chất đầy toàn bộ đường hầm, thỉnh thoảng mặt đất còn truyền đến dư chấn. Nhưng ngươi cũng đã không lo được nhiều như vậy, mà là cấp tốc đem thần thức bao trùm tại toàn bộ trong di tích. Tại ngươi thần thức cảm ứng bên trong, rất nhanh liền phát hiện bị đặt ở đá vụn phía dưới ngũ hành chân nhân. Lấy ngươi thần thức cảm ứng được khí tức đến xem, ngũ hành chân nhân cũng đã bản thân bị trọng thương, nhưng không có sinh mệnh hấp hối dấu hiệu. Oanh, một giây sau, ngũ hành chân nhân đem đè ở trên người cự thạch toàn bộ tung bay, hóa thành kinh khủng tàn ảnh hướng ngươi lại lần nữa công tới. Trùng kích cực lớn đánh vào ngươi hộ thể cương khí phía trên. Hộ thể cương khí mặt ngoài xuất hiện nhỏ xíu vết rách, nhưng ngươi vẫn là hữu kinh vô hiểm chặn lại rồi ngũ hành chân nhân lần này đánh lén. Ngươi vận lên linh khí, bóng người cấp tốc tránh né ngũ hành chân nhân đến tiếp sau thế công. Cùng lúc đó, ngươi vậy thấy rõ ngũ hành chân nhân thê thảm bộ dáng. Toàn thân trên dưới đều là màu đỏ đen xương máu. Toàn bộ lồng ngực đều bị linh bạo thuật xung kích oanh sụp đổ non nửa. Trên thân trải rộng đốt cháy khét vết tích. Nhưng dù vậy, thảm trọng như vậy dưới thương thế, ngũ hành chân nhân vẫn không có trọng thương hấp hối dấu hiệu. Chỉ là thể nội linh lực dị thường hỗn loạn, thực lực chắc hẳn cũng có biên độ nhỏ hạ xuống. Máu đen quỷ dị từ ngũ hành chân nhân trong thân thể chảy ra, đem tổn hại thân thể chậm rãi chữa trị. Trong lòng ngươi giật mình tại ngũ hành chân nhân thực lực khủng bố, bị ngươi linh bạo thuật đánh lén về sau, lại còn có thể có được chiến lực như vậy. Nhưng ngươi trong lòng cũng tinh tường. Tiếp xuống chờ đợi ngươi sắp là một trận ác chiến. Thế là ngươi vận lên nguyên lực, cùng ngũ hành chân nhân cận thân chiến đấu cùng một chỗ. Đại chiến hết sức căng thẳng, kinh khủng chiến đấu dư âm để di tích phòng hộ trận pháp trở nên càng thêm không ổn định. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này, khẽ nhíu mày nói, quả nhiên, không thể coi thường thiên hạ thiên tài a. Bằng vào ta phản hư kỳ đại viên mãn tu vi, tăng thêm phá hư kỳ ngũ trọng, bây giờ lại nắm giữ thần thông linh bạo thuật đại thành. Chắc hẳn đại đế phía dưới đã cơ hồ vô địch, chấm ngoặc kép, nhưng cái này ngũ hành chân nhân, mặc dù là khí thể song tu, nhưng hóa thành người chết sống lại về sau, thực lực chắc hẳn so trước người có chỗ hạ xuống. Nhưng dù vậy, ăn được ta một cái linh bạo thuật, lại còn có lực đánh một trận. Tô Tỉnh hơi giật mình, vậy bắt đầu trầm tư. Tại Tô Tỉnh phán đoán bên dưới, ngũ hành chân nhân hóa thành người chết sống lại về sau, cũng đã không cảm giác được đau đớn, cùng tầm thường sinh mệnh đã khác biệt. Lại thêm quỷ dị kia máu đen, để ngũ hành chân nhân thương thế cùng sức chịu đựng đều có thể cấp tốc khôi phục. Thật sự là ngoài ý muốn khó chơi. Bất quá nếu là chính diện giao chiến, ta cũng nên có lực đánh một trận mới đúng. Tô Tỉnh cũng không có do dự, ánh mắt lần nữa nhìn về phía mô phỏng bảng. Người và ngũ hành chân nhân bắt đầu nhục thân vật lộn. Đưa tay ở giữa chính là khí thế kinh khủng ba động. Nhưng nhường ngươi kinh hãi chính là, cái này ngũ hành chân nhân sức mạnh thân thể vậy cực kỳ không tầm thường. Mơ hồ trong đó thế mà so ngươi cao hơn một bậc. Ngươi trong lòng biết đây là bởi vì bản thân trước mắt vẻn vẹn ở vào phá hư cảnh ngũ trọng. Mà ngũ hành chân nhân đã là phá hư cảnh đại viên mãn tu sĩ. Cho dù ngươi thần lực cảnh lúc lực lượng đạt tới đỉnh phong, nhưng là khó mà đền bù to lớn như vậy tu vi chênh lệch. May mà ngươi đối với nguyên lực nắm giữ so ngũ hành chân nhân càng sâu một bậc. Tại cận thân chiến đấu bên trong, cũng không có quá mức ăn thiệt thòi. Nhưng ngươi tinh tường cứ tiếp như thế vẫn như cũ bắt không được ngũ hành chân nhân. Thế là liền kéo ra chiến đấu khoảng cách, chuẩn bị lấy luyện khí thủ đoạn thủ thắng. Trong lòng ngươi khẽ động, một sợi ly hỏa từ lòng bàn tay thoát ra. Kinh khủng nhiệt độ nháy mắt để ngũ hành chân nhân thụ thương không nhẹ. Nhưng ngay sau đó, ngươi không nghĩ tới ngũ hành chân nhân lại lấy ra một lá bài tẩy. Chỉ thấy hắn thi triển một đạo huyền diệu thuật pháp. Trong không khí kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành linh khí ào ào bị hắn thu nạp nhập thể. Chói mắt ngũ sắc quang mang hướng ngươi cấp tốc vọt tới. Ngươi thấy thế vội vàng vận lên lôi hệ linh bạo thuật. Cấp tốc kết ấn hướng phía ngũ hành chân nhân ngũ hành thuật pháp công tới. Oanh, kinh khủng động tĩnh nháy mắt đem toàn bộ cổ mộ di tích đánh nổ chiến đấu. Trong cổ mộ phòng ngự trận pháp bị thuật pháp đụng nhau sinh ra dư âm oanh ra to lớn lỗ thủng. Toàn bộ cổ mộ không gian bắt đầu run không ngừng. Trong lòng ngươi biết được, nếu là lại tiếp tục như thế, cổ mộ di tích sợ rằng cuối cùng không chạy thoát đổ sụp vận mệnh. Thế là ngươi lấy ra một bình linh dịch, bổ sung hao tổn linh khí về sau, hướng ngũ hành chân nhân phát động càng thêm mãnh liệt thế công. Nhưng cái này ngũ hành chân nhân, không hổ là vài ngàn năm trước tiên võ thời đại xếp hạng trước ba tuyệt thế thiên tài. Hắn đối với ngũ hành thuật pháp nắm giữ đã đạt đến hóa cảnh. Thổ hệ thuật pháp lực phòng ngự cực mạnh. Thế công của ngươi bị hắn ngăn lại hơn phân nửa. Kim hệ thuật pháp càng là sắc bén vô cùng. Một thanh kim linh lực hóa thành linh lực chi kiếm. Lại có thể cùng ngươi mặc băng kiếm trong khoảng thời gian ngắn đấu lực lượng ngang nhau. Mộc hệ thuật pháp khôi phục thương thế. Hỏa hệ thuật pháp càng là uy lực cực mạnh. Ngay cả ngươi đều phải nhượng bộ lui binh, càng làm cho ngươi cảm thấy có chút khó dây dưa là. Cái này ngũ hành chân nhân thủy hệ thuật pháp, đối với ly hỏa không nhỏ tác dụng khắc chế. Chắc hẳn hắn nắm giữ cũng là một môn không tầm thường linh thủy thần thông. Ngươi và ngũ hành chân nhân lại đại chiến mấy trăm hiệp. Trong lúc đó ngươi càng là thể ngộ đến ngũ hành tông, ngũ hành tương sinh quyết chỗ kinh khủng. Năm hệ linh lực sinh sinh tướng hơi thở, chẳng những thuật pháp uy lực to lớn tăng cường, thậm chí còn có thể linh hoạt lấy dùng. đối với địch nhân hình thành khắc chế. Như thế, các ngươi lại ác chiến mấy canh giờ. Cuối cùng, người nương tựa theo sử dụng linh dịch không ngừng bổ sung linh khí. Mà thể nội nguyên lực hạt giống, cũng không ngừng hướng ngươi bổ sung nguyên lực hao tổn. Trái lại ngũ hành chân nhân, bởi vì ngay từ đầu liền bị ngươi linh bạo thuật đánh lén. Thụ thương rất nặng, lại thêm một mực ở vào trong chiến đấu. Thương thế dần dần chuyển biến xấu. Trải qua hơn canh giờ ác chiến, người cuối cùng dần dần chiếm cứ thượng phong. Tô Tỉnh nhìn trước mắt mô phỏng văn tự, thở dài nhẹ nhõm, ngũ hành tương sinh chi pháp, quả thật như thế huyền diệu sao? Cái này ngũ hành chân nhân, nương tựa theo cái này một thần thông bí pháp, sợ rằng tại hợp thể kỳ phía dưới, đã cơ hồ không có đối thủ rồi. Chấm ngoặc kép, vậy may mắn nó biến vì người chết sống lại. Lại thêm bị ta sớm đánh lén trọng thương. Nếu không ta không nhất định là đối thủ của hắn. Tô Tỉnh trong lòng cảm khái. Quả nhiên có thể tại linh lực suy kiệt thời đại giết ra tuyệt thế thiên tài. Liền không có một là thông thường. Đều là trấn áp một thời đại kinh tài tuyệt diễm hạng người A. Bất quá ngũ hành thuật pháp. Trên lý luận tới nói. Hẳn là cần có thể hấp thu ngũ hành linh khí. Mới có thể phóng thích. Chấm ngoặc kép. Hẳn là, cái này ngũ hành chân nhân là ngũ hành tạp linh căn. Tô Tỉnh vừa nói xong cũng khẽ lắc đầu. Hủy bỏ khả năng này. Ngũ hành tạp linh căn. Làm sao có thể không đến ngàn năm liền tu đến phản hư đại viên mãn. Chắc hẳn, cái này ngũ hành chân nhân cũng là biến dị linh căn. Tối thiểu là ngũ hành chân linh căn. Thậm chí là ngũ hành thiên linh căn tồn tại. Chấm ngoặc kép. Tô Tỉnh như thế nghĩ đến, hắn càng phát giác ngũ hành tương sinh chi thuật không tầm thường. Như thế bí thuật, cho dù tại thượng cổ thời đại, chỉ sợ cũng nhưng vì một tông chấn tông chi bảo, mà ngũ hành chân nhân có thể nghiên cứu ra cái này ngũ hành tương sinh chi thuật. Hắn ngộ tính nhất định chắc tuyệt, ngũ hành tương sinh chi pháp, ta nhất định phải chiếm được. Tô Tỉnh trong lòng quyết định, nhìn về phía mô phỏng bảng. Theo ngũ hành chân nhân thương thế dần dần tăng thêm, thể nội linh lực dần dần tiêu hao mà không chiếm được bổ sung. Ngươi ở đây trong chiến đấu chiếm cứ ưu thế càng lúc càng lớn. Lại đại chiến hơn ngàn hiệp, ưu thế này dần dần chuyển biến làm thắng thế. Ngươi chuẩn bị thừa thế xông lên đánh giết ngũ hành chân nhân. Ngươi một kiếm bước lui ngũ hành chân nhân, sau đó duỗi ra lòng bàn tay, linh lực điên cuồng tuôn ra. Áp xúc, cuối cùng tạo thành hỏa thuộc tính linh lực luồng khí xoáy. Hỏa hệ luồng khí xoáy hình thành về sau. Ngươi lại đem mộc hệ linh lực rót vào trong đó. Như thế, đại biểu ngươi lúc này mạnh nhất một kích. Mộc hỏa tương sinh linh bạo thuật cuối cùng sinh ra. Linh bạo thuật ngưng tụ hoàn tất về sau. Ngươi thở dốc vài tiếng. Cái này vẻn vẹn một phát linh bạo thuật. Liền rót vào trong cơ thể ngươi tiếp cận một nửa linh lực. Ngươi có lòng tin, nương tựa theo cái này một lá bài tẩy, triệt để đánh giết trọng thương ngũ hành chân nhân. Ngũ hành chân nhân tựa hồ vậy cảm nhận được kinh khủng uy hiếp. Thế là lần nữa phóng xuất ra ngũ hành tương sinh chi pháp. Kim mộc thủy hỏa thổ, ngũ hành pháp thuật theo thứ tự thi triển. Năm đạo trói lọi pháp thuật quang mang hướng ngươi đánh tới. Mà ngươi cũng tại lúc này, cầm trong tay linh bạo thuật ném ra ngoài. Oanh, hai đạo thần thông chạm vào nhau, sinh ra khủng bố khí lãng cùng chiến đấu dư âm, cuối cùng để cái này vốn là vỡ vụn không chịu nổi di tích phòng hộ trận pháp triệt để hư hao. Mà theo phòng hộ trận pháp tổn hại, toàn bộ cổ mộ di tích như là phát sinh địa chấn bình thường. Điên cuồng run rẩy, trong lúc nhất thời đại địa đổ sụp, cự thạch lăn lộn, người trong lòng biết nơi đây không nên ở lâu. Nhất định phải nhanh tìm tới ngũ hành chân nhân di sản. Nếu không nhưng bảo tàng này có lẽ sẽ theo ngũ hành tông di tích vĩnh viễn chôn giấu dưới đất. May mắn, nương theo lấy ngươi một kích cuối cùng mộc hỏa tương sinh linh bạo thuật. Cuối cùng đem nguyên bản thân bị trọng thương ngũ hành chân nhân triệt để đánh giết. Ngươi xem liếc mắt nằm ở ngoài mấy chục thước ngũ hành chân nhân. Tại điểm cuối của sinh mệnh một khắc. Hắn tựa hồ khôi phục ngắn ngủi ý thức, chỉ thấy hắn khóe miệng chảy ra ô màu đỏ máu tươi. vẻn vẹn phun ra một chữ. Hận. Người nghe đến chữ đó sau trầm mặc không nói. Tại ngũ hành chân nhân trước khi chết, người xác thực cảm nhận được hắn kia ngập trời hận ý. Người biết, hắn hận không phải ngươi, mà là hắn hận bản thân rõ ràng kinh tài tuyệt diễm. Ngộ tính trác tuyệt, lại sinh ra ở linh khí khô kiệt thời đại bi ai. Là hận bị chí hữu vạn mộc chân nhân phản bội, cuối cùng biến thành người chết sống lại thê thảm cảnh ngộ. Ngũ hành chân nhân khí tức chậm rãi tiêu tán. Một chữ số ngàn năm trước, kinh diễm một thời đại tuyệt thế thiên kiêu cuối cùng triệt để tử vong. Người đối ngũ hành chân nhân không tính là giác quan có bao nhiêu kém. Đây cũng là một cái chết bởi thời đại dòng lũ bên dưới đáng buồn nhân vật thôi. Thế là ngươi đem ngũ hành chân nhân thi thể thu liễm. Chuẩn bị tìm phong thủy bảo địa vì đó an táng. Phía sau, ngươi thừa dịp di tích còn không có triệt để sụp đổ. Đi trước cổ mộ khu vực hạch tâm, ngươi đẩy ra thanh đồng quan tài đá. Tìm được trong thạch quan một chiếc nhẫn chữ vật. Thần thức quét qua khu vực hạch tâm, xác định không có bất kỳ cái gì bỏ sót về sau. Ngươi cấp tốc rời đi ngũ hành tông di tích. Khi ngươi rời đi ngũ hành tông di tích về sau, ngũ hành tông triệt để sụp đổ hủy diệt. Di tích trận pháp một khi tổn hại, ngũ hành tông di tích liền cũng sẽ biến mất ở không gian loạn lưu bên trong. Không biết tung tích, ngươi cấp tốc rời đi tiên võ thời đại phó bản. Trải qua cùng ngũ hành chân nhân ác chiến về sau, thân thể ngươi thụ thương không nhẹ, cần ổn định lại tâm thần điều dưỡng. Thế là tiếp xuống 3 tháng, ngươi an tâm đợi tại linh điền động thiên bên trong, khôi phục bản thân thương thế, thừa dịp điều dưỡng thời điểm. Ngươi vậy tra xét ngũ hành chân nhân nơi đó lấy được chữ vật giới chỉ. Chữ vật giới chỉ bên trong, cũng không có trong tưởng tượng của ngươi đại lượng linh thạch. Ngược lại là có không ít bày trận vật liệu cùng bảo vật. Trừ những bảo vật này bên ngoài, ngươi tìm được 2 viên rất trọng yếu ngọc giản. Theo thứ tự là ngũ hành tông truyền thừa vạn năm bày trận chi pháp. Ngũ hành trận đạo, cùng với ngũ hành chân nhân cải tiến sau thần thông bí pháp. Ngũ hành tương sinh pháp. Cái này 2 viên trong ngọc giản ghi chép, đối với ngươi vô cùng hữu ích. Ngũ hành tương sinh pháp có thể làm cho tương sinh linh khí tương hỗ ở giữa phối hợp, đạt tới 1+1 lớn hơn 2 hiệu quả. Có được tương sinh linh căn tu sĩ, chẳng những phóng thích thuật pháp uy lực đại tăng, liền ngay cả tu hành tốc độ cũng sẽ có một chút gia tăng. Trừ cái đó ra, ngươi học xong cơ sở trận đạo về sau, ngũ hành tông lưu lại ngũ hành trận đạo, đối với ngươi cũng là một bút bảo tàng khổng lồ. Cái này cửa vải trận bảo điển ảo diệu vô tận, đầy đủ ngươi nghiên cứu hồi lâu. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này về sau, sắc mặt có chút phức tạp, lại có chút may mắn. Sinh sống ở mạt pháp thời đại phía dưới, linh khí khô kiệt, tu sĩ cũng không tiếp tục phục ngày xưa vinh quang năm tháng. Chấm ngoặc kép, tại thời đại này đại thế phía dưới, đáng buồn nhất chính là những thời đại này bên trong kinh tài tuyệt diễm thiên tài. Nếu là sinh ra ở thời đại tu tiên thịnh thế, có lẽ có hy vọng thành tiên. Chấm ngoặc kép, nhưng hôm nay, nhưng cũng chỉ có thể hóa thành một nắm cát vàng thôi. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh thở dài một tiếng, hơi có chút thọ tử hồ bi sầu não. Nhưng Tô Tỉnh rất mau đánh lên tinh thần đến, lẩm bẩm nói, bất quá, ta có được máy mô phỏng bực này nghịch thiên phần mềm hách. Sau đó nhất định phải dòm ngó tiên đạo. Chấm ngoặc kép, chờ đánh giết kinh khủng kia cự thú về sau. 3000 thế giới, mặc ta tiêu dao. Tô Tỉnh trong mắt mang theo một vệt chờ mong. Đến như trước mắt, cái này ngũ hành tương sinh pháp cùng ngũ hành trận đạo ngược lại là đối với ta rất có tác dụng. Chờ mô phỏng sau khi kết thúc nhìn xem giá cả lại nói. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh như thế thầm nghĩ. Ánh mắt tiếp lấy nhìn về phía mô phỏng bảng. Người đem ngũ hành chân nhân an táng tại một nơi phong cảnh tú lệ trong núi lớn. Cảm thụ được tiền bối chân nhân tan biến cùng tu tiên chi đạo tàn khốc. Tâm cảnh của ngươi có tăng lên. Ngươi lòng cầu đạo càng thêm kiên định. Ngày nào đó, trấn yêu quan bị phá, nhân tộc nguy cơ sớm tối. Lại qua mấy nguyệt, cự thú giáng lâm, một ngụm nuốt vào toàn bộ đại hạ quốc. Ngươi bị cự thú nuốt vào phần bụng. người cũng không có lập tức tử vong. Người kiên trì hồi lâu, người bị không gian loạn lưu giết chết. Thần hồn của ngươi triệt để chôn vùi. Người chết. Đinh, lần này mô phỏng kết thúc. Mô phỏng kết thúc về sau, Tô Tỉnh thở dài nhẹ nhõm. Lần này mô phỏng thu hoạch không thể bảo là không phong phú a. Bằng vào ta thực lực trước mắt, nắm giữ linh bạo thuật đại thành về sau, coi là đại đế phía dưới cơ hồ vô địch thủ. Chấm ngoặc kép, nhưng là phải cẩn thận những cái kia tu tiên giới đã từng thiên tài. Ngũ hành chân nhân liền như thế khó chơi. Kia vạn mộc chân nhân sợ rằng sẽ càng khủng bố hơn. Dừng một chút, Tô Tỉnh tiếp tục suy nghĩ nói. Đến như ngũ hành di tích, bây giờ đi thăm dò, vẫn như cũ có chút phong hiểm. Chấm ngoặc kép, đạt tới hợp thể kỳ về sau, ta liền đi thăm dò một phen ngũ hành di tích. Chắc hẳn sẽ rất nhẹ nhõm lấy được ngũ hành tương sinh pháp cùng ngũ hành trận đạo. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh khẽ gật đầu. Sau đó lấy ra sổ nhỏ, đem mục tiêu này ghi xuống. Sau đó, Tô Tỉnh ánh mắt nhìn về phía lần này mô phỏng ban thưởng danh sách. 3 ngày đói 9 bữa ăn, màu tím thiên phú, giá bán 1 triệu điểm năng lượng, 20 năm luyện đan kinh nghiệm, hối đoái sau hiện hữu luyện đan cảm ngộ biên độ nhỏ gia tăng. Giá bán 200 vạn năng lượng, linh bạo thuật, đại thành. Do Tô Tỉnh nghiên cứu mà thành thần thông thuật pháp, nương tựa theo cực hạn áp xúc linh lực, tại bạo tạc sau sinh ra kinh người uy lực, càng có thể phối hợp thuộc tính khác nhau linh lực, sinh ra khác biệt hiệu quả, uy lực kinh người, có thể so với tiểu thần thông, nhưng linh lực tiêu hao rất nhiều, còn chờ tiến một bước hoàn thiện, giá bán 1 ức 50 triệu năng lượng, như ý kim đỉnh pháp, đại thành, thần thức công phạt chi pháp. Như ý kim đỉnh, có thể dùng thần thức như đỉnh bình thường kiên cố, công phòng nhất thể, tại thần thức công phạt chi pháp bên trong vậy miễn cưỡng được cho thượng thừa. Dù không bằng những cái kia viễn cổ lưu truyền xuống thần thức công phạt chi pháp, nhưng thắng ở có thể làm quá độ sử dụng, không cùng cái khác thần thức công phạt chi pháp xung đột. Giá bán 1 ức 50 triệu năng lượng, ngũ hành tương sinh pháp, tiểu thần thông đỉnh phong thuật pháp. Tiếp cận đại thần thông cấp bậc, chính là ngũ hành chân nhân lĩnh ngộ, ảo diệu vô tận, giá bán 300 triệu. Ngũ hành trận đạo, ngũ hành tông truyền thừa vạn năm trận đạo cổ tịch, trải qua vô số tu sĩ hoàn thiện, nội dung trực chỉ trận pháp đại đạo, giá bán 2 ức, hết chương.